Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 310, nữ nhân bi ai. Cầu phiếu A. Tần Phi cùng biểu tỷ riêng phần mình an tĩnh tọa. Mỗi người đều có bản thân tâm sự tình. Tần Phi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi cái này quen biết biểu tỷ, nhưng là không dám trực tiếp hỏi, cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió. Biểu tỷ, ngươi cùng tỷ phu tại sao biết a? Tần Phi trước phá vỡ trầm mặc. Tại Long Hoài thị một cái quầy rượu, ta ở nơi đó trước mấy cái nguyệt ban, cho nên liền quen biết. Nguyên lai biểu tỷ cũng là trong Long Hoài thị làm việc. Khi nhưng cái quán ba này liền là Lưu Cảnh Tiêu. Ngoặc kép, vậy các người nhận thức bao lâu liền kết hôn a? Không đến 3 cái tháng. Vì cái gì nhanh như vậy? Ta bụng lớn. Biểu tỷ cũng là thẳng tắp tiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi trầm mặc một hồi, còn nói thêm, ngươi gả cho hắn là ngươi tự nguyện sao? Đương nhiên rồi, ta nhìn ta hiện tại nhiều phong quang, ngươi cứ nói đi, có đúng không? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này nam nhân hẳn là có lão bà đi. Tần Phi cũng không có ý định quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mình muốn nói. Biểu tỷ sắc mặt trước một trận trắng bệch, sau đó liền là một trận trầm mặc. Nàng không nghĩ tới Tần Phi nếu như đã biết đây hết thảy. Làm sao ngươi biết? Biểu tỷ biểu thị rất kinh ngạc. Biểu tỷ, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, dạng này hạnh phúc sao? Tần Phi nhàn nhạt hỏi. Cái này mới là trọng điểm. Hạnh phúc? Ha ha, Tần Phi, ngươi còn nhỏ, khả năng còn không biết. Chúng ta loại người này, đời này đều không khả năng sẽ có hạnh phúc có thể nói. Làm sao lại thế? Một cái nhân sinh sống trên thế giới này làm sao đi sinh hoạt? Đều là từ mình quyết định. Một người hạnh phúc, vậy là mình truy cầu. Ha ha, ta bây giờ không phải là rất tốt. Ở hào trạch, lái hào xe, phụ mẫu vui vẻ, quê nhà hâm mộ, ta coi như một cái sinh dục công cụ liền tốt. Lưu Cảnh Tiêu thê tử, cũng chính là Lưu Hải Lộ mẹ của nàng, sinh một nam một nữ. Nữ đương nhiên là Lưu Hải Lộ, nam liền là Lưu Hải Phong. Nhưng là đứa con trai này Lưu Hải Phong có tiên thiên tính bệnh bất trị, bị kinh phong, căn bản là không có cách kế thừa nhà hắn nghiệp, cho nên hắn cho tới nay đều muốn lại sinh một đứa con trai. Nhưng là hắn vợ cả sớm đã không có khả năng sinh đẻ, thành tâm hướng Phật đi, cho nên hắn tìm tiểu tam, tiểu tứ, khả năng còn có tiểu ngũ đến giúp hắn sinh con. Bất quá những nữ nhân khác chỉ là cho bên ngoài sinh 3 cái nữ nhi, hắn vậy không nhận, chỉ là dùng tiền hoặc là để thủ hạ mình liền đánh phát. Những này Lưu Hải Lộ một nhà đương nhiên vậy cũng không biết. Biểu tỷ dù sao vận khí tốt, một phát tức bên trong cho hắn sinh một nhi tử, mẫu bằng tử quý. Cái này phú thương vẫn là rất nhân đạo, cho nàng không ít vật chất, còn mua cho nàng một ngôi biệt thự. Lần này về nhà ngoại, cũng là biểu tỷ hao hết khổ tâm lấy cái chết uy hiếp, mới bức bách cái này Lưu Cảnh Tiêu bố thí mấy giờ. Không phải nàng cái này xuất giá khuê nữ, thật không mặt mũi nào về nhà. Biểu tỷ, đây không phải tình yêu. Nữ nhân làm sao còn có thể làm sinh dục công cụ đâu. Ngươi dạng này hoa văn tuổi tác, vẫn là như vậy xuất chúng mỹ mạo, nhất định có thể tìm được mình chân mệnh thiên tử. Tần Phi, ngươi quá thật. Bất quá nói cái gì đều vô dụng, hiện tại đã quá muộn. Không muộn a, ngươi có thể chọn rời đi hắn. Ta đi cùng cữu cữu nói. Nói cái này nam nhân đã có gia đình, hắn còn có nhiều nữ nhân. Ngươi cùng hắn ly hôn, bọn hắn khẳng định hội lý giải. Ngươi cho rằng ta cha mẹ không biết sao? Liền là bọn hắn bức ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi chấn kinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế là Tần Phi lại nghe thấy một cái cố sự, một cái chấn kinh mình cố sự. Lúc đầu biểu tỷ chỉ là một quán rượu nho nhỏ phục vụ viên, bất quá bởi vì biểu tỷ thiên sinh lệ chất, dáng người xuất chúng, tại quán ba lẫn vào cũng tạm được, bình thường hộ khách rất nhiều, thu nhập vẫn được. Bất quá cả ngày bị đại cữu cữu mẹ dọa dẫm, mình cũng là miễn cưỡng có thể sinh hoạt. Có một ngày, cái này Lưu Cảnh Tiêu tới. Quán ba quản lý thấy được lão bản đến, đương nhiên là đem đẹp mắt nhất biểu tỷ kéo vào bao xương tiếp khách. Cái này Lưu Cảnh Tiêu cái kia ngày tâm tình không tốt. Bởi vì vừa bị Tần Phi cùng Lục Anh phá hủy một cái cứ điểm. Bên kia uống không ít, lập tức liền bị biểu tỷ mê hoặc, ý loạn tình mê thời khắc, đem biểu tỷ mạnh, không sai, liền là mạnh lên, ngay tại cái kia nhỏ quán rượu nhỏ trong nhà vệ sinh. Ở bên trong, biểu tỷ la to, tê tâm liệt phế, thống khổ không chịu nổi, nhưng là bên ngoài người đều thờ ơ, chỉ là yên lặng trợ giúp hắn đóng cửa lại. Đám người còn cười ha ha tán thưởng chúng ta Lưu tổng bảo đao chưa lão. Thân thể cường kiện, sau đó, biểu tỷ thu vào một khoản tiền. Đương nhiên vậy thu vào một cái to lớn cảnh cáo. Nếu là nàng dám báo động, nàng còn có người nhà nàng. Nhất định phải chết. Đây là sao sao Trần uy hiếp. Nhưng năm gần 19 biểu tỷ đã ngớ ngẩn. Nàng lúc ấy nào dám đi báo động. Cũng không biết với ai nói loại chuyện này. Chỉ là yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Bất quá qua hai cái tháng, nàng phát hiện mình mang thai. Chuyện này bị quán ba quản lý biết. Sau đó không biết thế nào, lại để cho Lưu Cảnh Tiêu biết chuyện này. Đoán chừng là quán ba quản lý mật báo. Dù sao đây là một kiện khả năng liên quan đến hắn tấn thăng đại sự. Thế là tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, biểu tỷ bị một nhóm người áo đen ngạnh sinh sinh nhấc lên xe. Đưa đi thị bệnh viện, làm một cái DNA thân tử xem xét. Tiếp lấy nàng liền bị tiếp đi một ngôi biệt thự, bị cung cấp nuôi dưỡng. Cái này Lưu Cảnh Tiêu thường thường liền sẽ đến xem nàng. Phảng phất nuôi một cái sủng vật, cũng không lâu lắm, biểu tỷ tìm được một cơ hội, trốn về đến nhà, cùng phụ thân nói việc này. Lúc ấy đại cữu tức giận không thôi, lớn tiếng ồn ào muốn đi báo động bắt cái này phạm tội cưỡng gian. Cái này còn không có đi ra ngoài, liền thấy Lưu Cảnh Tiêu đưa tới 200.000 khối tiền biếu. Thế là đại cữu cữu mẹ không để ý nữ nhi phản đối. Tại chỗ liền đem nữ nhi bán đi. Cái này mới có cái này bi kịch. Hỗn đản, Lưu Cảnh Tiêu, biểu tỷ, ngươi không cần sợ. Ta hiện đang giúp ngươi báo động bắt hắn. Hắn là phạm tội cưỡng gian. Tần Phi nghe xong cố sự này đơn giản lửa giận trùng thiên. Cái này liền muốn gọi điện thoại cho Lục Anh đại đội trưởng. Không cần. Hiện tại ta đã không có ý định này. Ta hiện tại liền nghĩ đem hài tử nuôi lớn. Sau đó liền thỏa mãn. Biểu tỷ tư tốn nói. Ánh mắt mê mang. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tần Phi vậy choáng váng. Hiện ở loại tình huống này. Cái này biểu tỷ còn cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Tội danh đoán chừng rất khó thành lập. Nếu như ngươi muốn rời đi cái này Lưu Cảnh Tiêu. Ta có thể giúp ngươi. Tần Phi nghĩ là. Nếu như biểu tỷ muốn rời khỏi, có lẽ có thể tới mình quán ba làm việc. Nàng từ nhỏ đã rất tài giỏi, chịu khổ nhọc, mấu chốt là đẹp mắt, rất phù hợp quán ba nhu cầu. Đương nhiên nàng vậy rất có kinh nghiệm, dù sao tại quán ba làm qua, lại nói mình nói như thế nào cũng là một cái tiểu lão bản. An bài một cái nhỏ nhân viên đi vào, hổ ca hẳn là không có ý kiến gì a. Lại nói quán ba vẫn luôn rất thiếu người. Ha ha, Tần Phi, ta một cái dơ bẩn hơn nữa còn đã ly hôn nữ nhân. Không có cái gì, ai còn sẽ muốn ta. Tính toán cứ như vậy đi. Ta tuyệt vọng rồi, biểu tỷ ánh mắt là tuyệt vọng. Ta hiện tại cũng không phải không thể rời bỏ cái này nam nhân. Ta là không thể rời bỏ ta đứa bé này. Nông thôn nữ nhân cứ như vậy. Các nàng tư tưởng vẫn là dừng lại tại xã hội phong kiến. Cảm thấy cả một đời chỉ có thể gả một lần. Với lại cả đời bên trong vì hài tử. Cái gì đều có thể hy sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi đột nhiên thật đau lòng. Cái này hắn a đều là cái quỷ gì a? Biểu tỷ, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, gọi điện thoại cho ta đi. Ta thật có thể giúp ngươi. Tần Phi biết không thay đổi được cái gì. Liền không đang nói gì. Để nàng tự mình nghĩ đi. Đằng sau thời gian, Tần Phi đều giống như ngực ngăn chặn đồng dạng. Khó mà hô hấp. Cái địa phương quỷ quái này, Tần Phi thật một khắc đều không ở nổi nữa. Cái này cữu cữu người một nhà, Tần Phi nhìn đều buồn nôn. Rốt cục nhịn đến 3 giờ hơn, Tần Phi mới cứng rắn túm lấy bọn hắn đi. Trên đường về nhà, Tần Phi y nguyên rầu rĩ không vui. Trong lòng có một đoàn tích tụ vung đi không được. Một người nếu như không thể lựa chọn cuộc đời mình, vậy hắn đời này còn có ý gì? Còn không bằng chết đi coi như xong. Ai? Tâm bà con cô cậu tỷ đã chết. Sau khi về đến nhà, Tần Phi y nguyên đối biểu tỷ sự tình canh cánh trong lòng. Liền cùng đại ca Tần Hải nói chuyện này. Ca, ngươi nói biểu tỷ đẹp mắt như vậy, tại sao phải làm oan chính mình a? Vậy mà lưu lạc làm cuộc sống khác dục công cụ. Tiền thật có trọng yếu như vậy sao? Đại ca nghe về sau, cười nhạt một tiếng, một bộ không lấy làm lạ bộ dáng. Tần Phi, cái này có gì có thể ngạc nhiên sao? Cái này còn không ngoại hạng à? Tuệ Đình biểu tỷ khả năng còn không phải người khác tiểu tam. Có thể là tiểu tứ. Quách Kính Minh, không biết vì sao liền tiếp một cái Quách Kính Minh. Không ảnh hưởng toàn cục. Tần Phi, ngươi bây giờ còn sinh hoạt tại hạnh phúc trong sân trường. Không biết thế đạo hiểm ác, chờ ngươi ra đến xã hội, bị cái này tàn khốc xã hội đánh đập mấy lần, ngươi liền có thể minh bạch. Đại ca dừng lại một chút, đốt lên một cây hồng song hỉ, sau đó mới phun ra một câu. Tiền thật sự là vạn năng. Tần Hải sơ trung liền bỏ học về sau, tại một nhà máy lăn lộn 3 năm, không có kiếm được một phân tiền. Vẫn luôn tại bị xã hội đánh đập, kiến thức muôn hình muôn vẻ các loại người. Biểu tỷ loại này tao ngộ cùng hành vi hắn thấy một bữa ăn sáng thôi. Tần Phi nhìn xem đại ca non nớt khuôn mặt, vậy mà không phản bác được. Đột nhiên phát hiện mình vậy đại ca đã không có tiếng nói chung. Chẳng lẽ xã hội thật đối một người cái biến to lớn như thế sao? Tần Phi lại đột nhiên ý thức được, có lẽ đọc sách không nhất định có thể thay đổi một cá nhân sinh sống cùng vật chất, nhưng là nhất định có thể thay đổi một cá nhân tinh thần thế giới. Đọc sách nó chỉ ít có thể lấy để ngươi biết mình muốn làm gì, phải làm gì, mà không phải đi khuất phục, đi thuận theo, đi tiếp thu mình những cái kia không công bằng, không nên đồ vật. Chính là bởi vì cái này nhóm nông thôn phụ nữ trẻ em vô tri, lại phong kiến mê tín, thêm nữa lại tham lam ái tài, lo lắng sợ phiền phức, mới đưa đến biểu tỷ dạng này bi kịch phát sinh. Tần Phi đối với cái này căm thù đến tận xương tủy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.